Nam Việt Đế Vương, chương 13, Linh Bảo Giới, 2. Góc truyện audio.com. Trần Phong đang suy tính định làm gì trong tình huống này. Bỗng bên tai xuất hiện một giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng. Này cậu kia, còn đứng đây làm gì? Mau mau chạy đi không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Trần Phong nghe giọng nói này không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hắn nhìn xung quanh một vòng nhưng không hề thấy ai cả. Này, tôi nói cậu đấy, cậu nhìn đi đâu vậy hả? Giọng nói êm ái đó lại vang lên, nhưng lúc này đã bắt đầu xuất hiện một tia khó chịu. Trần Phong đang định nhìn về phía thiếu nữ, bỗng trước mặt hắn xuất hiện từng điểm sáng lơ lửng trong không trung. Sau đó từ những điểm sáng đó ngưng tụ dần dần thành hình thiếu nữ xinh đẹp kia. Tuy nó chỉ nhỏ bằng bàn tay và chỉ là một luồng ánh sáng, nhưng nó cũng khắc họa được phần nào dáng vẻ thướt tha. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tôi thành thật khuyên cậu nên rời khỏi đây, nếu không sẽ rất nguy hiểm, tu vi của cậu chỉ là ma pháp học đồ cấp 4. Nếu cứ đứng gần đây thì sẽ bị đầu đại viên kia đánh chết đấy. Phân thân của thiếu nữ tiến lại gần Trần Phong, nhẹ nhàng nói, nếu cô nương đã nói như vậy, ta đành tuân theo thôi. Trần Phong nhún vai, nói xong liền quay đầu bỏ đi. Hắn quả thật không hề muốn ở lại đây chút nào. Đầu bạo viên này thực sự quá mạnh, nếu hắn đứng đây không cẩn thận lại tai bay vạ gió. Có khi lại chết một cách oan khuất, tốt nhất cứ rời đi cho an toàn. Tính mạng bản thân mình là trên hết. Phía xa xa, thiếu nữ đang cùng đầu bạo viên đánh nhau. Thấy Trần Phong bỏ đi cũng cảm thấy hài lòng nhưng lại xen chút bực mình. Tốt lắm, tốt nhất là ngươi nên rời đi, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm, mà hắn ta cũng thật là kém cỏi. Đàn ông con trai vậy mà vừa gặp nguy hiểm liền bỏ chạy. Không chần chừ chút nào, ít ra cũng phải xuất hiện một chút chần chừ, chờ đợi một chút rồi mới rút lui chứ. Nghĩ lại cô gái lại tự cười chính bản thân mình, ta nghĩ gì vậy, gặp nguy liền tránh đó là lẽ đương nhiên. Hắn ta bỏ đi cũng là lẽ thường tình, như vậy mới gọi là kẻ thông minh, thức thời, nếu hắn quyết tâm ở lại mới là kẻ ngu ngốc. Thôi, quản hắn làm gì, tốt nhất là tìm cách tránh khỏi đầu bạo viên này để quay lại tông môn mới được. Mất nhiều thời gian quá rồi, nói xong cô gái liền chấn chỉnh tâm thần một lần, lại tiếp tục cuộc chiến với đầu đại viên, về phần Trần Phong vừa đi được vài bước liền khựng lại. Bỗng hắn lại cảm nhận được luồng ba động ma pháp khá mạnh mẽ. Làm hắn không khỏi nhíu mày. Kỳ lạ, ba động ma pháp này từ đâu ra? Có vẻ như nó không xuất phát từ người cô gái kia, mà là từ một vật khác. Nếu vậy, đây nhất định là bảo vật. Nếu ta bỏ đi không phải là phí phạm của trời. Tốt nhất cứ ở lại. Biết đâu lại gặp may. Kiếm được bảo vật vô giá để thăng thực lực. Sớm ngày tiêu diệt Hắc Long Bang để trả mối thù bọn chúng gây ra cho ta. Nhưng nơi đây có đầu bạo viên này, nếu ta lại gần sợ chỉ cần nó giống một cái cũng đủ để ta đi đời nhà ma. Hỏi làm sao để lấy bảo vật, hay là, chấm, thiếu nữ kia thấy Trần Phong đột ngột dừng lại, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi không mau chạy đi, còn đứng đó làm gì? Trần Phong quay lại nhìn thiếu nữ. Trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ xấu, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái, hai tay xoa nhẹ vào nhau, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể. Hi hi, cô nương, tôi nghĩ lại rồi, tôi dù sao cũng là một nam tử hán đại trượng phu. Chẳng lẽ lại bỏ mặc một cô gái như cô chiến đấu một mình? Thật là đáng xấu hổ, sau này ra đường thì ta còn mặt mũi nhìn ai nữa? Đúng không, ít nhất tên này còn có chút nghĩa khí, không phải là loại thỏ đế, ham sống sợ chết, trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói, ngươi còn ở lại làm gì, dù sao với thực lực của ngươi thì liệu có thể giúp gì được cho ta? Tốt nhất ngươi hãy nhanh rời đi, tránh rước họa vào thân, cô không nên nói như vậy, hiện tại cô đang rơi vào thế hạ phong, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mà tôi thấy có vẻ như cô đang có việc cần rời đi. Nhưng bị đầu bạo viên này quấn lấy nên không dứt ra được. Phải không? Vì tôi thực lực yếu ớt nhưng nếu giúp được cô chút nào thì đó chính là diễm phúc của tôi. Trần Phong lúc này nói chuyện ngay cả nhíu mày một cái cũng không có. Nếu ai quen biết hắn thì cũng phải xấu hổ bởi những lời nói này. Thiếu nữ im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi từ từ mở miệng. Nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta cũng không tiện từ chối. Nhưng vì thực lực của ngươi quá yếu nên ta sẽ giúp ngươi tăng lên thực lực tạm thời vậy. Tăng lên thực lực tạm thời? Làm như thế nào vậy? Trần Phong không khỏi cảm thấy tò mò. Thiếu nữ không trả lời. Chỉ thấy cô hai tay liên tiếp thực hiện các loại thủ ấn. Còn miệng lẩm nhẩm một tràng ma pháp ngữ dài vô cùng. Sau đó dưới chân Trần Phong liền xuất hiện một tòa ma pháp trận màu đỏ rực. Nó tản ra từng trận ba động ma pháp mạnh mẽ vô cùng làm Trần Phong có chút lo ngại. Nhưng hắn chỉ thoáng chốc lo ngại, thay vào đó là sự ngạc nhiên, bởi vì tu vi của hắn đang không ngừng tăng thêm một cách khó có thể hình dung. Học đồ ma pháp sư cấp 4, học đồ ma pháp sư cấp 5, ma pháp sư nhất tinh, chấm, ma pháp sư nhị tinh, ma pháp sư tam tinh, ma pháp lực trong người hắn điên cuồng tăng lên, cho tới tận ma pháp sư tam tinh mới dừng lại. Thật kỳ diệu, Trần Phong cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy trong thân thể. Không khỏi thở ra một hơi, nguyên bản ma pháp lực của hắn chỉ là học đồ cấp 4. Nhưng bây giờ sau khi được cô gái làm phép gì đó liền khiến hắn đột phá liền 4 cảnh giới. Ma pháp lực đã ngang với ma pháp sư tam tinh. Phải biết rằng ma pháp sư tam tinh đã là trung cấp ma pháp sư có tu vi ngang với nội cương cảnh cường giả. Còn thực lực phải mạnh hơn không ít. Ngươi làm gì thì mau làm đi. Tòa pháp trận này chỉ giúp ngươi tăng lên thực lực trong vòng vài phút mà thôi. Được rồi, kế hoạch là thế này. Tôi sẽ quấy nhiễu đầu bạo viên cho cô một thời gian. Còn cô hãy tranh thủ làm ra một tòa ma pháp trận có thể đem đầu đại viên kia vây khốn. Tốt nhất là đem nó chém giết. Cô nhớ hành động càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ có thể tranh thủ cho cô chút thời gian mà thôi. Trần Phong lúc này vẻ cười đùa cợt nhà đã biến mất. Thay vào đó là thần thái ngưng trọng. Ngươi làm như vậy có nguy hiểm quá hay không? Vì thực lực ngươi bây giờ đã được ta tăng phúc lên nhiều. Nhưng như vậy vẫn không đủ để chống lại đầu bạo viên kia. Thiếu nữ tỏ vẻ lo lắng. Hỏi, chấm, không sao, tôi đã có kế sách đối phó. Chỉ cần cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Được rồi, bắt đầu kế hoạch, Trần Phong hét lớn một tiếng. Từ trong không gian giới chỉ rút ra một thanh chiến kích còn dài hơn cả người hắn. Điên cuồng truyền vào đó từng đợt phong hệ ma pháp, chỉ thấy quanh thân thanh chiến kích xuất hiện từng luồng gió lốc uy lực vô cùng kinh người. Thổi cho đám cây xung quanh lay động không ngừng. Tiếp đó hắn nhanh chóng vận chuyển phong hệ ma pháp quanh người. Làm cho thân thể hắn có xu thế nâng lên khỏi mặt đất. Chuẩn bị thế là đủ rồi. Giờ chiến nào, Trần Phong hét lớn, vung thẳng thanh chiến kích đâm vào chân đầu đại viên. Phập, một đòn này, cuối cùng cũng xuyên qua được. Bị đau, đầu đại viên này gầm lên, giống to một tiếng, chân dẫm mạnh lên mặt đất làm cho mặt đất lún sâu thành một cái hố to. Cùng với đó là toàn bộ khu vực xung quanh chấn động không ngừng. Nhiều loài động vật có thực lực yếu kém đứng gần đều bị một giống một dẫm này chấn chết. Nếu là thực lực của ta còn như lúc nãy, có lẽ ta đã bị một giống này của ngươi chấn vỡ thân thể. Chết đến không thể chết hơn, nhưng bây giờ thì một giống của ngươi còn xa mới tiêu diệt được ta. Trần Phong đứng gần đầu đại viên này không tỏ ra vẻ sợ hãi mà còn chiến ý bừng bừng. Dồn hết toàn lực đâm sâu thanh chiến kích vào chân nó. Làm trên bắp chân nó thủng một lỗ, máu chảy đầm đìa, growl. Hành động này của Trần Phong đã triệt để chọc giận nó. Đầu đại viên này muốn bạo nộ rồi. Nó gầm to một tiếng. Tay phải nâng cao lên vỗ mạnh về phía thiếu nữ xinh đẹp. Đánh cho cô bay thẳng ra sau làm cô phun ra một ngụm máu tươi. Xong việc, nó nhìn thẳng về phía Trần Phong với một con mắt đầy hận ý. Không ngờ nhân loại nhỏ bé này lại dám làm nó bị thương chảy máu. T. tên này phải chết, cảm nhận được cái nhìn đầy hận ý của đầu bạo viên. Trần Phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hắn cười khổ, nói, viên ca, tiểu đệ chỉ đùa chút thôi mà, hi hi tiểu đệ sẽ đi ngay đây. Nói xong hắn vận chuyển ma pháp lực trong người đến cực hạn. Lao nhanh về phía cửa vào khu vực kết giới này. Đầu bạo viên giống to một tiếng. Hai tay đấm mạnh vào ngực. Rồi lao nhanh về phía Trần Phong. Thân thể trên đường đi đờ. Ưng gãy không biết bao nhiêu cây lớn. Thậm chí trên đường đi có nhiều đầu yêu thú nhất cấp. Nhị cấp không kịp tránh né nhất thời bị nó này dẫm cho nát bét. Ngay cả một đầu hổ yêu thú tam cấp đỉnh phong, thân thể to như một thân cây lớn 4-5 người ôm không xuề. Vừa mới lộ mặt ra liền bị đầu bạo viên này một chưởng đánh thành bánh thịt. Máu tươi cùng thịt nát văng ra nhuộm đỏ cả một khoảng rừng. Ôi mẹ ơi, sao trên đời lại có con quái vật như thế này cơ chứ? Trần Phong ngoái đầu lại nhìn thấy cảnh này, thân thể không khỏi run lên một lần. Đầu bạo viên này thực lực quá bá đạo, nếu để nó tiếp cận mình thì chắc chắn sẽ chết, không thể kháng cự nổi. Ví như đầu hổ yêu kia xét về thực lực còn muốn mạnh hơn hắn bây giờ không ít. Vậy mà ngay cả chống đỡ một hơi thở cũng không được. Nếu đổi lại là hắn thì một chưởng kia cũng đập chết hắn đơn giản như đập một con ruồi. Chạy, chạy mau, Trần Phong lúc này không còn nghĩ gì nữa chỉ biết cắm đầu mà chạy. Hận cha mẹ sao chỉ sinh ra có hai cái chân, nếu được thì hắn bây giờ sẽ lắp thêm hai cái chân để chạy cho mau mà thoát khỏi ác ma này. Đầu bạc viên tuy hình thể to lớn nên chạy chậm, nhưng tốc độ của nó lại không thua kém gì Trần Phong. Bây giờ đã áp sát đến người hắn, thình lình nó dừng lại, hai chân co lại lấy lực, sau đó bật liền bật nhảy thật mạnh. Với cách này, bàn chân của nó đã ở ngay trên đầu Trần Phong, cảm nhận được hơi thở chết chóc tràn ngập quanh thân thể mình. Trần Phong sợ hãi hét một tiếng bất chấp chuyện gì xảy ra. Đem toàn bộ phong hệ ma pháp đánh ra sau lưng, bàn chân đầu bạo viên kia đã đến rất gần. Vù, viu, viu, hoành, hoành, dầm, dầm, rác, rác, hết chương 13, chuyện gì sẽ xảy ra, chờ chương sau sẽ rõ. Cách chương.